Chương 1698, giao dịch. Tập kích Thiên Cung đạo chủ phủ hoặc tử thi võ giả tu sĩ không nghĩ minh bạch, vì cái gì lại đột nhiên ở thế yếu bên trong, nhưng ít ra bọn hắn nhìn ra, bọn hắn ở thế yếu bên trong, có người phát ra tín hiệu, to lớn bạch cốt khô lâu quang văn đồ án trên bầu trời Thiên Cung đạo chủ phủ hiện lên. Thiên Cung đạo chủ phủ bên này võ giả tu sĩ QNZ nhìn thấy, bọn hắn đều mơ hồ cảnh giác lên. Hoặc tử thi người rút lui, Thiên Cung đạo chủ phủ đô đốc được đến Chu Phàm vụng trộm mệnh lệnh, hạ lệnh để đạo chủ phủ võ giả tu sĩ dừng lại. Hoặc tử thi người không có triệt để rút lui, mà là lui ra không xa liền ngừng lại. Hoặc tử thi võ giả tu sĩ tách ra một con đường, thi giáp nguyên cùng 17 hoàng tử từ trong đó đi ra. 17 hoàng tử hờ hững quét một vòng Thiên Cung đạo chủ phủ tất cả mọi người, ta là các ngươi hoàng, vì sao còn không quỳ lệ? Không có người đáp lời nói. Chu Phàm quan sát đến 17 hoàng tử cùng thi giáp nguyên, hắn không biết đối phương là chân nhân vẫn là thế thân, cũng sẽ không tùy tiện ra tay, dù sao trước đó 17 hoàng tử liền lợi dụng thế thân từng tiến vào kính cung không có bị phát hiện. Toàn bộ thiên hạ đều là ta, các ngươi muốn phản kháng ta sao? 17 hoàng tử no ý Lý Nguyên Diệp, ngươi đã không phải là đại ngụy hoàng thất thành viên, ta khuyên ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói tốt. Thiên Cung đạo chủ phủ một cái đô đốc trầm giọng nói. Thi Giáp Nguyên cười hát hát nói, điện hạ là không nghĩ tới sát kiếp, mới nguyện ý dừng lại cho các ngươi cơ hội, trong các ngươi có ai là ta đối thủ đầu hàng, có thể còn có đường sống, nếu như không đầu hàng, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Có lẽ các hạ chính là hoạt tử thi chủ. Đô đốc trầm mặt nhìn về phía Thi Giáp Nguyên, chúng ta đạo chủ chết rồi, nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể tại Thiên Cung đạo thành tùy ý làm bậy, phụ trận còn tại chúng ta trong tay. Chúng ta hoàn toàn có thể khống chế phụ trận đem ngươi giết. Thi Giáp Nguyên cười nhạo nói, tuy nói là chuyện như vậy, nhưng các ngươi không để ý dân chúng trong thành chết sống sao? Muốn giết chết ta, thế nhưng là phải bỏ ra rất lớn đại giới. Vẫn là nghi Loan Ti Tổng Phủ không có nói cho các ngươi, ta có tu thi lô thiên ma thuật. Thiên Cung đạo chủ phủ võ giả tu sĩ đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn đương nhiên nghe nói thi lô thiên ma thuật, một khi Thi Giáp Nguyên bị giết chết, Thi Giáp Nguyên trên thân đầu người đều sẽ từng cái nổ tung. Vỡ thành vô số hoan hồn tàn phá bừa bãi một chỗ, hoan hồn quán chú người tu luyện huyết khí thần, rất khó ngăn cản được. Thi lô thiên ma thuật vấn đề QNZ tại Chu Phàm cân nhờ ở cờ bên trong, ổn thỏa nhất biện pháp chính là giống như lần trước dạng kia lặng yên không một tiếng động đem Thi Giáp Nguyên chế trụ. Chu Phàm không tiếp tục chờ đợi, tại phân biệt không ra thật giả lúc, chỉ có thể mạo hiểm thăm dò, hán vương chi quỷ tưởng phù trùng lặng yên không một tiếng động hướng Thi Giáp Nguyên lan tràn mà đi. Thi Giáp Nguyên ánh mắt trở nên có chút ngốc trệ. Chu Phàm trái tim hơi trầm xuống, nếu là thật Thi Giáp Nguyên, không có khả năng nhanh như vậy lầm vào huyễn thuật bên trong, mắc lửa, hắn không có đem vương chi quỷ tưởng rút về đến, mà là dự định đâm lao phải theo lao. Chỉ là cái kia giả Thi Giáp Nguyên gương mặt bà tờ đầu và nở vẹ ho, cả người đang nhanh chóng tan rã, vô số dòng máu theo hắn thân thể nhỏ xuống dưới. Trong lúc nhất thời tất cả đều yên tĩnh lại, đại đa số người chỉ là ngạc nhiên nhìn xem tan giả Thi Giáp Nguyên. Chu Phàm trong lòng thở dài, đối phương tại giả Thi Giáp Nguyên trên thân động rất nhiều tay chân, hình như chỉ cần lọt vào huyễn thuật ăn mòn, liền sẽ lập tức phát tác chết đi. Thi Giáp Nguyên lần trước mắc lửa về sau, liền trở nên cẩn thận. 17 hoàng tử con ngươi màu đen trở nên tái nhợt, hắn nhìn xem Thiên Cung đạo chủ phủ đám người, giọng the thế nói, Chu Phàm, ngươi quả nhiên ở đây. 17 hoàng tử nói ra thanh âm lại là biến thành Thi Giáp Nguyên. 17 hoàng tử hiển nhiên cũng là giả. Ngươi cho rằng ta sẽ ngã vào giống nhau trong hầm sao? Thi Giáp Nguyên cười nhạo nói. Chu Phàm đứng dậy nói, không sai, xem ra ngươi biến thông minh, chỉ là ngươi làm sao đoán được ta ở đây? Thi Giáp Nguyên trầm giọng nói, chúng ta từ lâu được đến tình báo, ngươi lần trước theo Hàn Bắc Đạo, lại đột nhiên xuất hiện tại Kính Đô, nghịch chuyển Kính Đô thế cục. Nói rõ ngươi khả năng nắm giữ một loại nào đó cự ly xa truyền tống bí thuật. Thiên Cung đạo chủ bị giết chết, chúng ta liền tại phỏng đoán, Đại Ngụy Thiên Tử sẽ như thế nào giải quyết việc này, liền nghĩ đến ngươi khả năng sẽ tới. Tất nhiên nghĩ đến ta sẽ đi qua, vậy tại sao còn dám tập kích Thiên Cung đạo chủ phủ? Chu Phàm cười nói, mang trong lo nở dê may mắn sao có thể như thế nói. Thi Giáp Nguyên trầm rãi nói, chúng ta vô pháp khẳng định ngươi thật sẽ tới. Lại không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy dưới tình huống, đương nhiên chỉ có thể làm một lần dò xét, dù cho có chỗ hao tổn, cũng ở đây khó tránh khỏi. Ngươi nói xong sao? Chu Phàm hỏi, nếu như nói xong, ta liền muốn đưa các ngươi những này trung thành thủ hạ lên đường. Đừng có gấp. Thi Giáp Nguyên nói, tất nhiên ngươi ở đây, ta cùng Điện Hạ muốn đoạt đến Thiên Cung Đạo Thành là không thể nào sự tình, nhưng ngươi muốn giết ta cùng Điện Hạ, QNZ không có khả năng, ngươi không biết chúng ta núp ở chỗ nào, vì lẽ đó ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch Chu Phàm có chút kinh ngạc. Việc này đối ngươi ta đều rất trọng yếu, tin tức để lộ đối ngươi ta đến nói cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, ta hy vọng tự mình trò chuyện, ngươi cảm thấy thế nào Thi Giáp Nguyên no y được. Chu Phàm ánh mắt lấp lóe một chút đáp ứng xuống, bất quá hắn vẫn là lặng yên không một tiếng động lấy ra ghi âm khí cụ, chuẩn bị đem trò chuyện lời nói ghi chép lại. Thư viện, Đại Ngụy Thiên Tử đều rất tín nhiệm hắn, nhưng dạng này sự tình khả năng sẽ dẫn tới nghi ngờ, khi tất yếu có thể dùng tới từ chứng trong sạch. Hai người trò chuyện chỉ cần dùng phù lục che đậy tất cả mọi người, bọn hắn mở rộng linh nghiệm, cũng không sợ người khác nghe trộm. Phù lục bố trí đem tất cả mọi người che đậy về sau. Thi Giáp Nguyên nói, ngươi duy trì 17 điện hạ leo lên hoàng tọa, 17 điện hạ sẽ để ngươi nắm giữ dưới một người trên vạn người địa vị. Ngươi liền muốn nói với ta việc này sao? Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không ủng hộ các ngươi. Vô luận là hoàng tử nào, tại Đại Ngụy Thiên Tử trọng trưởng thông thiên kính về sau, chỗ nào khả năng sẽ có thắng cơ hội liền Phật chủ hàng lâm phân thân, đều không phải Đại Ngụy Thiên Tử đối thủ, những này hoàng tử đều đang nghĩ cao ý giả mở ăn. Ngươi là cảm thấy chúng ta không có thắng cơ hội sao? Thi Giáp Nguyên nói, nắm giữ thông thiên kính Đại Ngụy Thiên Tử đương nhiên rất lợi hại, tại Đại Ngụy không có người sẽ là hắn đối thủ, nếu là hắn muốn giết ta, ta cu nở dê trốn không được. Hắn không dùng thông thiên kính tìm ta đi ra giết ta, chỉ là cho rằng không đáng vận dụng thông thiên kính, nhưng ngươi đừng quên, hắn chỉ có thể ở tại kính cung bên trong, chỗ nào đều đi không được. Mà đại kiếp vừa đến, chờ thông thiên kính lực lượng hao tổn đến không sai biệt lắm. Đó chính là chúng ta cơ hội. Chu Phàm cười nhạo nói, thông thiên kính lực lượng có lẽ có hạn, vì lẽ đó các ngươi là nghĩ hao tổn đến đại kiếp đi qua, lại từ từ nghĩ biện pháp đoạt được hoàng tọa vậy chờ các ngươi sống qua đại kiếp rồi nói sau. Nếu như ngươi chỉ là muốn cùng ta đàm luận cái này, ta cho rằng không cần thiết lại nói tiếp. Dĩ nhiên không phải. Thi Giáp Nguyên lại lắc đầu nói, chúng ta cũng biết ngươi sẽ không đáp ứng, chúng ta muốn cùng ngươi đàm luận là một chuyện khác. Với tư cách trao đổi, chúng ta có thể nói cho ngươi 71 hoàng tử bọn hắn tung tích. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trái tim lại là nhảy lên. 71 hoàng tử, Vương Đạo Tử, Diệp Cao Sơn thoát đi kính đô về sau, vẫn mai danh nhận tích, không có ai biết bọn hắn chôn ở địa phương nào đó. Thi Giáp Nguyên biết rõ bọn hắn tin tức.